Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3301, những người kia những sự tình kia 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể là, cái gì sự tình gấp gáp như vậy? Để luôn luôn thủ lễ Vu Hạo thế mà liền Mặc Liên Thành cũng không để ý tới. Cứ như vậy chạy, Khúc Đàn Nhi nhìn xem Mặc Liên Thành. Thập tứ mượn cơ hội, rất cảm thán nói, các ngươi trở về, cũng nên thông chi một chút những người khác. Việc này, ta liền làm thay, tiếp lấy, thập tứ rất nhanh trượt. Mặc Liên Thành trừng mắt thập tứ bóng lưng, tiểu tử này trốn được thật nhanh, có thể trốn được nhanh hữu dụng a, nhưng muốn báo thù. Lại trễ cũng không muộn, mà lúc này, Tiêu Ly cũng đi theo nói. Mấy cái tiểu hài tại bên ngoài chơi, ta không lắm yên tâm, ta cùng Kính Tâm đi ra xem bọn hắn. Nơi này là Huyền Linh Sơn Trang, tại Huyền Linh Sơn Trang bên trong chơi, có cái gì không yên lòng, có thể Khúc Đàn Nhi còn không có kịp hỏi. Tiêu Ly cũng lôi kéo Kính Tâm chạy không có cái bóng. Trước khi đi, Tiêu Ly ném qua đến một cái, người tự cầu phúc, ánh mắt. Mặc Liên Thành như có điều suy nghĩ. Khúc phụ khúc mẫu cuối cùng lật ra một đầu chiếc nhẫn. Ngẩng đầu, nhìn xem nguyên lai ngồi đầy người đại sành. Bất thình lình trống rơi không ít. Hai lão chăm miệng một lời. Vu Hạo bọn hắn người đâu? Khúc Đàn Nhi nói. Nói có sự tình xử lý. Cho nên đi trước. Hai lão nhíu mày. Đều đi. Ngay sau đó, lại thở dài. Đi như thế nào đến nhanh như vậy? Ai? Không có việc gì. Dù sao bọn hắn nếm qua không ít. Về sau chúng ta còn luyện. Muốn bao nhiêu đều có là. Hai lão nói đến không đầu không đuôi. Hai vợ chồng không lắm rõ ràng. Sau đó, đủ loại kiểu dáng bình bình lọ lọ bị hai lão móc đến trên bàn. Khúc phụ khúc mẫu cũng không có lập tức mở ra bình quán. Mà là, cùng Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành trò chuyện giết thời giờ. Ra ngoài nhiều năm như vậy, hai người các ngươi đều làm cái gì? Du ngoạn, Mặc Liên Thành ngắn gọn trả lời. Nhìn, du ngoạn nhiều vui vẻ sự tình. Thể xác tinh thần đều nên lấy được rất tốt buông lỏng a. Có thể hai người các ngươi thế mà liền thứ hài tử đều không có mang thai. Cái này là chuyện gì xảy ra? Khúc mẫu hỏi, Khúc Đàn Nhi nhìn Mặc Liên Thành liếc mắt. Cha, mụ, chúng ta tạm thời còn không dự định muốn đứa bé thứ hai. Vì cái gì không muốn? Khúc phụ nhíu mày, nên làm sao giải thích cho hai lão biết rõ. Nàng lúc trước sinh dục nhi thời điểm khó sinh sự tình. Nói ra đến, không chỉ dừng một vị nào đó ra không cao hứng, cũng sẽ hù dọa hai cái lão nhân ra. Chúng ta trước mắt có dục nhi đầy đủ. Các ngươi như vậy không nhìn dục nhi sẽ nổi máu ghen nha. Khúc mẫu một ngụm cãi lại, nói bậy. Dục nhi trước không lâu mới nói muốn cái muội muội, cái này nguyên lai là con trai của nàng tại dỡ đi nàng đài a hát. Khúc Đàn Nhi chỉ có cười ngượng ngùng phần nhất thời, nàng cũng không biết muốn trả lời như thế nào mụ mụ. Khúc mẫu gặp nàng trần chờ, nắm chặt cơ hội, miệng lưỡi lưu loát mà nói ra. Đàn Nhi, Liên Thành, ta cùng các ngươi nói a hát. Các ngươi tranh thủ thời gian sinh hai thai. Dù sao bên này siêu sinh cũng không tiền phạt đúng hay không? Trước đó ngươi sinh dục nhi, ta và cha ngươi không ở bên người. Lúc này sinh hai thai trước đó đây. Chúng ta muốn giảng cứu coi trọng. Trước tiên từ điều dưỡng bắt đầu, nghe đến đó, một mực không kêu một tiếng tên nào đó, bất thình lình vội ho một tiếng. Mụ, ta đói. Khúc mẫu đang muốn sờ đến trong đó một bình tay thu trở về. Nghi hoặc hỏi, Liên Thành ngươi đói, cái này trách không được khúc mẫu muốn hoài nghi nhìn xem tên nào đó. Bởi vì tu luyện giả, có thể rất dài thời gian không ăn đồ vật. Hai vợ chồng đi ra du ngoạn, chẳng lẽ còn sẽ bị đói à, kỳ quái. Làm sao vừa về đến liền hô đói đâu. Mạc Liên Thành cũng biết rõ cái này một điểm. Bất quá người thông minh đây. Đầu óc chuyển một cái. Liền cho ra hợp lý giải thích. Kỳ thật cũng không phải đói. Là ta nghĩ niệm mụ làm đồ ăn. Cách chương.